Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1827, chương 8, ảnh 50. Kỳ thật rất đơn giản, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, khi ta tới đi ngang qua Triệu gia, cố ý nghe ngóng Khương Hiếu Quang một chút hình dáng đặc thù. Thí dụ như nói, hắn bên trái răng cửa đã từng đập rơi qua một nửa là sau nối liền đi. Nói hắn lật lên người chết, môi trên, Diêm Linh nhìn kỹ phát hiện hoàn toàn chính xác có cái răng cửa là hư. Sau nối liền một nửa, Mộ Dung Vũ Xuyên đến cùng phải hay không thiên tài không có cách nào kết luận. Nhưng hắn tuyệt đối so đại đa số người tỉ mỉ hơn. Sơ bộ kết luận người chết là Khương Hiếu Quang, chứng minh Lục Tiểu Đường lại dự đoán đúng, liền Đỗ Hào Kiệt cũng không nhịn được đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng tiếp theo gặp phải càng để cho người ta đau đầu vấn đề. Đỗ Hào Kiệt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, không được lắc đầu, phía sau là nước sông, chung quanh là rừng rậm, thật không hiểu rõ Khương Hiếu Quang làm sao lại chết ở chỗ này. Có phải hay không là hắn bị người giết chết hậu khí thi tới đây? Hắn tra hỏi đồng thời con mắt nhìn qua Diêm Linh. Diêm Linh cẩn thận kiểm tra qua thi thể chung quanh trên mặt đất. Nói, không thấy được khoảng cách dài lôi kéo qua vết tích. Cũng không có cỗ xe cái gì dấu vết lưu lại. Có thể loại bỏ vứt bỏ thi khả năng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi không có dị nghị à? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai, biểu thị đồng ý, cái này đã nói lên hắn là một người xuyên qua rừng cây đi vào bờ sông. Đến cùng là vì cái gì đây? Đỗ Hào Kiệt nghi hoặc không hiểu, Lục Tiểu Đường đánh giá Khương Hiếu Quang thi thể, nàng mặc dù không phải pháp y, nhưng có quan sát của mình phương thức, Khương Hiếu Quang nằm ngửa trên mặt đất, tư thái trên nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Bất quá nàng nhìn chính là Khương Hiếu Quang quần áo, bỗng nhiên nói ra, các ngươi không cảm thấy bộ quần áo này không quá thích hợp hắn sao? Chẳng những to béo, kiểu dáng cũng rất già, tựa như người khác quần áo giống như, tất cả mọi người không có đáp lời, từng người rơi vào trầm tư, theo phát hiện xâm nhập, tình huống cũng càng ngày càng phức tạp, Khương Vân Anh mộ hại chí ít. Còn có khá là rõ ràng phá án phương hướng. Mà Khương Hiếu Quang mất tích cùng tử vong thì hoàn toàn khiến người không có manh mối tự. Mọi người trước mắt không hẹn mà cùng hiện ra đồng dạng một bộ quỷ dị hình ảnh. Khương Hiếu Quang mặc người khác quần áo lén lén lút lút đi tới rừng cây chỗ sâu. Tiếp tục kiểm tra đi. Ta muốn biết hắn là chết như thế nào. Đỗ Hào Kiệt thúc thúc dục còn đang ngây người Diêm Linh. Diêm Linh tiếp tục bắt đầu làm việc, nàng thận trọng cởi bỏ Khương Hiếu Quang áo ngoài, lộ ra bắt đầu sưng, xuất hiện thi ban thân thể, dọc theo thân thể bộ vị yếu hại một đường kiểm tra một chút. Toàn bộ quá trình vẫn luôn nghiêm túc bình tĩnh, rất có chuyên nghiệp phong phạm, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem, giống như cười mà không phải cười, bất động thanh sắc. Khương Hiếu Quang trên thi thể rõ ràng nhất thụ thương bộ vị tập trung ở cái ót. Liền xương đầu đều vỡ tan biến hình. Đây là nhìn qua vết thương chí mạng. Diêm Linh là căn cứ pháp y thái độ dùng chuyên nghiệp đến nói chuyện. Cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ Xuyên liên tiếp khiêu khích. Không để cho nàng đến không cẩn thận. Nàng cuối cùng mới kiểm tra người chết đầu. Nàng đem Khương Hiếu Quang vỡ tan đầu nhẹ nhàng quay một góc độ, để vết thương tận khả năng nhiều đến bạo lộ ra. Chỉ bằng vào động tác này, ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ Xuyên những người khác có chút sợ hãi. Nạn nhân ngoại trừ đầu bên ngoài, thân thể những bộ vị khác chưa phát hiện rõ ràng vết thương. Đầu xương đỉnh đầu cùng xương chẩm đều xuất hiện gãy xương tình trạng. Vết thương hình thái tương đối phức tạp, miệng vết thương bên cạnh bất quy tắc, có nghiêm trọng áp chế nứt vết thương, đả kích mặt không nhất trí, mà lại thô ráp, rất như là cùn khí liên tục đập đưa đến. Một loại nào cùn khí? Đỗ Hào Kiệt hỏi, bởi vì vết thương đã hư thối. Diêm Linh cũng không dám lập tức khẳng định, nàng cầm lấy kính lúp cẩn thận quan sát người chết vết thương. Tại vết thương chỗ sâu phát hiện một chút cát sỏi, ta đã biết là tảng đá, nàng lòng tin 10 phần mà nói, nơi này tảng đá không ít, ngược lại là rất thuận tiện hung khí. Ngươi có thể xác định đi. Đỗ Hào Kiệt hỏi, có thể. Tại vết thương chỗ sâu phát hiện cát sỏi hẳn là hung thủ tại dùng lực đập nạn nhân lúc. Trên tảng đá mảnh vụn lưu tại da thịt bên trong. Trên đất cát đá sẽ không khảm sâu như vậy. Nàng một bên trả lời còn vừa nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chất vấn. Xem ra cũng đồng ý phán đoán của nàng. Đem nạn nhân đầu đều đập nát. Khí lực rất lớn. Giống như là nam tính gây án đi. Diêm Linh do dự một chút, vừa định gật đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nói, chỉ có thể nói có khả năng này, nhưng còn muốn cân nhắc tảng đá trọng lượng cùng hình dạng. Nếu như tảng đá đủ cứng rắn, đủ chìm, nữ nhân không quá yếu đuối, đồng dạng có thể tạo thành loại này tổn thương. Bất quá trước mắt còn không có tìm được cái kia giả thiết hung khí tảng đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?